Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 45, C45, thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao bây giờ Ôn Chi Hành có chút mơ hồ. Loại tình huống này, liền hắn cũng bất ngờ. Khí hải của hắn bắt đầu cuồn cuộn. Cảm giác ấm áp kia, càng ngày càng rõ ràng. Sắc mặt Ôn Chi Hành có chút khó coi. Hiện tại nếu là đột phá tới khí động chi cảnh vậy thì phiền toái. Trước đó vài ngày, hắn cũng hướng Trương Thiên Thành hỏi một ít vấn đề về phương diện tu hành. Trương Thiên Thành biết mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng vừa vặn đủ để Ôn Chi Hành hiểu rõ con đường tu hành. Ôn sư đệ, thuế phàm cảnh tu sĩ trên thực tế cũng không thể xem như tu sĩ, chỉ có bước vào khí động cảnh, trong cơ thể thai nghén ra linh khí, mới tính bước vào ngưỡng cửa tu hành. Cái gọi là thuế phàm cảnh, chính là vì để phàm nhân có được tư chất tu hành. Nếu là không có thuế phàm cảnh, đại bộ phận người của thế gian này đều không có cách nào tu hành. Mà tư chất càng tốt, thân thể càng mạnh, linh khí có thể thai nghén ra cũng càng mạnh. Linh khí cũng phân 3-7 loại, tựa như một người sinh ra, một khi thai nghén mà ra, hậu thiên liền cực khó đi thay đổi, khó vượt qua giai cấp. Đây đều là nguyên văn lúc đó của Trương Thiên Thành. Ôn Chi Hành lúc ấy không quá để ý, bởi vì hắn vốn là tính toán như vậy. Hắn muốn một đường niết bàn, dục hỏa trùng sinh sau mới có thể bước vào khí động cảnh. Nhưng mà, hiện tại lại phát sinh ngoài ý muốn. Hắn sớm hơn muốn bước vào khí động cảnh. Ôn Chi Hành sắc mặt khó coi, chợt tâm niệm khẽ động, muốn một phương pháp giải quyết. Nghịch mệnh huyết thân, đi ra. Ngay sau đó, huyết khí bàng bạc từ thân thể Ôn Chi Hành toát ra, trong nháy mắt hóa thành một bóng người huyết sắc đứng trước người hắn. Nghịch mệnh huyết thân mới ra còn hơi sững sờ. Lại nghe Ôn Chi Hành quát khẽ. Phá hủy khí hải của ta. Nhanh, tranh, lúc này đây, nghịch mệnh huyết thân không chút do dự. Nó cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng của Ôn Chi Hành. Huyết quang trong tay chợt lóe, kiếm hoàn hóa thành trường kiếm huyết sắc xuất hiện trong lòng bàn tay nó. Hồng mang chói mắt bê án ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào bụng Ôn Chi Hành. Xoẹt, một cỗ chất lỏng đỏ tươi phun ra, Ôn Chi Hành thống khổ kêu lên một tiếng. Vị trí khí hải bị một kiếm này xuyên thủng, đây cơ hồ là một kiếm hủy căn cơ ngươi. Làm tốt lắm, sắc mặt Ôn Chi Hành trắng bệch, thần sắc cũng buông lòng. Nương theo khí hải bị phá hủy, luồng linh khí sắp ngưng tụ ra tự nhiên liền tản đi. Hắn đã làm được, hắn thành công ngăn cản mình bước vào khí động cảnh. Nghịch mệnh huyết thân thu hồi kiếm hoàn, vẻ mặt khẩn trương, Ôn Chi Hành lại mở miệng. Ngươi về trước đi, nơi này không an toàn. Vùng tay lên, lần nữa thu hồi nó. Nơi này, người của Ngô Đồng Phong bất cứ lúc nào cũng có thể tới. Nếu không phải hắn không thể thôi động kiếm hoàn, Ôn Chi Hành vừa rồi cũng sẽ không triệu hoán nghịch mệnh huyết thân đi ra. Hắn thậm chí đều có thể tự mình động thủ, cho mình một kiếm. Nhưng mà thân thể của hắn quá mạnh, đao kiếm đã không cách nào phá phòng. Khụ khụ khụ, có máu dâng lên, từ trong miệng Ôn Chi Hành phun ra. Vạn hành. Lần sau phải chú ý, khóe miệng Ôn Chi Hành mang theo vết máu, trên mặt lại cười. Thật vất vả kiên trì đến một bước này, nền móng đã sắp đến mức hoàn mỹ, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Ôn Chi Hành lại cúi đầu nhìn vết thương của mình, một cái lỗ máu như nắm đấm xuất hiện ở bụng, máu tươi từ đó không ngừng chảy xuôi xuống. Vấn đề không lớn, Ôn Chi Hành không quá để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với năng lực khôi phục hiện tại của hắn, tối đa một canh giờ, vết thương này cũng sẽ khỏi. Chỉ cần không bị thương đến vị trí yếu hại, hắn đều có thể nhanh chóng khôi phục. Hắn phát hiện mình hiện tại đã có chút không bình thường. Liền loại cảm giác đau đớn này, hắn thậm chí sắp hình thành thói quen. Quả nhiên, một canh giờ sau, thân thể Ôn Chi Hành khôi phục tới đỉnh phong. Ngay cả khí hải cũng hoàn toàn phục hồi như cũ. Kế tiếp, có lẽ phải ở lại đây vài ngày. Ôn Chi Hành thở dài một hơi, nhìn quanh bốn phía. Thân thể của hắn mặc dù không có vấn đề, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Bằng không sẽ không khỏi nghe quá rợn cả người. Trước tiên xem thu hoạch mấy ngày nay đã. Nghĩ như vậy, Ôn Chi Hành lại mở bảng điều khiển của mình ra. Mấy ngày nay, hắn tự nhiên cũng thu thập mảnh vỡ tạo hóa. Thọ nguyên tất nhiên cũng giảm bớt một ít. Chẳng qua vẫn nhẫn nhịn không mở. Hiện tại nhàn rỗi không có việc gì. Ngược lại có thể nhìn xem có tạo hóa ban thường gì. Mảnh vỡ tạo hóa màu xám trước mắt, 7, 1. Mảnh vỡ tạo hóa màu trắng trước mắt, 2. Mảnh vỡ tạo hóa màu lam trước mắt, 2. 3. Mảnh vỡ tạo hóa màu tím trước mắt, 1. 4. Lúc này đây, ôn chi hành thu hoạch không tệ, tuy rằng phần lớn mảnh vỡ thu được vẫn là màu xám. Nhưng các màu khác cũng không ít, thậm chí còn có một mảnh nhỏ tạo hóa màu tím. Phải biết rằng, số lượng mảnh vỡ tạo hóa trên người một người cũng không phải vô hạn. Ôn chi hành cũng hút không ít mảnh vỡ tạo hóa trên người Ninh San. Theo mảnh vỡ tạo hóa màu xám càng ngày càng ít, rút được màu sắc khác xác suất tự nhiên cũng là càng ngày càng cao. Xem ra biện pháp tốt nhất chính là bắt một người dùng sức nhổ, như vậy xác suất đạt được mảnh vỡ tạo hóa chất lượng cao còn cao hơn. Ôn chi hành coi như là rút ra tâm đắc, thay vì nơi này hút một chút, nơi kia hút một chút, thật đúng là không bằng hút nguyên một người. Mở mảnh vỡ màu xám trước đi, ôn chi hành không hề lãng phí thời gian, trực tiếp mở ra tạo hóa, mảnh vỡ tạo hóa màu xám. 1. 1. Đã tập hợp đủ, không cần hợp thành, có thể tu được một hạng tạo hóa sau đây. 1. Đạt được thiên phú, kiếm đạo kỳ tài. 2. Đạt được một điểm tạo hóa. 3. Đạt được tạo hóa thuộc về Ninh San, kỳ tài kiếm đạo, mảnh vỡ tạo hóa màu xám đầu tiên liền mở ra một thiên phú không tồi. Điều này làm cho ôn chi hành ngược lại có chút không thích ứng. Đạt được thiên phú, kiếm đạo kỳ tài. Kiếm đạo kỳ tài, phẩm chất màu xám, có thể tăng cường ngộ tính kiếm đạo của ngươi trên phạm vi nhỏ, đồng thời tăng cường cường độ thần hồn của ngươi trên phạm vi nhỏ, tu hành kiếm đạo sẽ làm ít công to. Chấm, hiệu quả này có thể trồng lên các thiên phú khác, tiêu hao 10 điểm tạo hóa, có thể thăng cấp thành phẩm chất màu trắng. Hiệu quả còn có thể trồng lên nhau, không tệ. Ôn chi hành tự nhiên rất là hài lòng, hắn có một thiên phú khác là thông tuệ hơn người, cũng là đề cao ngộ tính thiên phú, chẳng qua là toàn bộ phương diện tăng lên. Mà thiên phú, kiếm đạo kỳ tài, này có thể tính là chuyên tinh, hai hiệu quả có thể chồng lên nhau, tự nhiên không thể tốt hơn. Ngay sau đó, ôn chi hành liền cảm nhận được đầu lạnh lẽo. Trong đầu phát ra một tiếng trầm đục, giống như có một thanh kiếm vô hình ấn vào thần hồn của hắn. Ngộ tính của hắn đối với kiếm đạo bắt đầu tăng lên. Lúc trước ôn chi hành chỉ xem qua, tạm thời vẫn chưa chân chính tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại, hắn lại có loại cảm giác có thể nhanh chóng thông hiểu đạo lý. Tiếp tục mở, ôn chi hành nhịn xuống D, C vọng tu hành, mảnh vỡ tạo hóa màu xám. 1. 1. Đã tập hợp đủ, không cần hợp thành, có thể tu được một hạng tạo hóa sau đây. 1. Đạt được thiên phú, kỳ tài trận pháp. 2. Đạt được một điểm tạo hóa. 3. Đạt được tạo hóa thuộc về Ninh San. Di, lại một thiên phú. Lần này ôn chi hành thật sự có chút giật mình. Hôm nay mảnh vỡ tạo hóa màu xám là làm sao vậy? Cùng bình thường có chút không giống a, cách chương.